Ta vốn phúc hậu, chương 239, gian xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong gần nghìn yêu tộc nam yêu tu chỉ có mấy người, một đám lại xinh đẹp cơ hồ không khác nữ yêu tu, đem những này nam yêu tu xen lẫn trong yêu tộc nàng tuyệt đối phân chia không rõ là nam hay là nữ, bởi vậy bao cốc đối nam yêu tu ấn tượng cực nhạt cơ hồ không tính là có ấn tượng. Nhưng thật ra Tuyết Hồ được gọi là Bạch Linh, bao cốc lại biết trong quân phủ vạn thú huyền yêu tộc đầu tiên nàng nhìn thấy chính là con tam vĩ Tuyết Hồ này, tỏa yêu liên trong cơ thể Bạch Linh còn là nàng tự tay dài. Bao cốc nhìn về phía Bạch Linh, hỏi. Ngươi là Tuyết Hồ, sao lại họ Bạch? Bạch Linh nói, Tuyết là Thiên Hồ Hoàng tộc tôn vị, chỉ có đích hệ huyết mạch của Thiên Hồ Hoàng tộc mới có thể mang theo chữ Tuyết trước tên. Ta xuất thân từ Mị Hồ nhất mạch mang chữ Bạch trước tên. Bao cốc nghe thấy Bạch Linh không phải nói họ, mà là nói mang theo chữ, hỏi. Các ngươi mang theo chữ cùng họ có khác nhau sao? Bạch Linh nói, các yêu loại khác ta không biết, nhưng hồ ly chúng ta, mỗi tộc quần hồ tộc có truyền thừa đều có thị hào của mình. Nàng hỏi bao cốc, ngài không phải đã soát qua thức hải của ta sao? Ngài không nhớ rõ sao? Bao cốc lắc đầu, gần ngàn yêu tộc ta há có thể nhất nhất thăm dò toàn bộ trí nhớ của các ngươi, ý niệm vội vàng đảo qua, đối lai lịch của các ngươi đại khái có một chút hiểu biết thôi. Nói xong ý bảo Bạch Hà cùng Bạch Linh ngồi xuống. Nàng nói, ta gọi sư tỷ mang các ngươi tới, thứ nhất là muốn biết hai vị quản sự mà yêu tộc đề cử ra là ai, thứ hai chính là hỏi các ngươi có muốn làm việc kiếm tu tiên tài nguyên không? Bạch Linh và Bạch Hà cơ hồ chăm miệng một lời. Muốn, bao cốc nói, được, vậy bây giờ có hai chuyện giao cho các ngươi lo liệu, một các ngươi trở về đem toàn bộ danh sách yêu tộc nguyện ý lưu lại làm việc, lưu lại khí thức tên xưng hô và am hiểu thuật pháp bản sự cùng bản lĩnh. Hai, chỗ này của ta có tòa viện tử muốn hủy đi xây lại, cần làm việc thời gian rất gấp, 5 ngày phải làm xong, tạm định danh khoảng 20 người. Bạch Linh, chuyện thứ nhất ta giao cho ngươi lo liệu, Bạch Hà, ngươi thay ta lo liệu chuyện thứ hai. Sự tình khẩn cấp các ngươi sau khi trở về liền làm đi. Nàng vượt qua trầm ngâm, lại nhìn về phía Bạch Linh, nói. Bạch Linh, hồ tộc các ngươi có vị tiền bối lai lịch to đến kinh người. Ở chỗ ta đây, ta nghĩ bên người nàng cần thị thì, dự định thay nàng chuẩn bị trước một ít. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là một cơ duyên khó được. Bạch Linh hỏi, là Linh Nhi thiếu chủ muốn thị thì, ta sẽ đi thu xếp, không biết nàng cần mấy người. Bao cốc thấy Bạch Linh vẻ mặt kích động, nâng tay ý bảo nàng không nên kích động, nói. Người trước tiên đi chuẩn bị, dùng ai không dùng ai, dùng bao nhiêu người không phải ta định đoạt, như thế nào chọn người, tuyển người, tự ngươi nhìn rồi lo liệu. Bạch Linh đáp ứng, bao cốc mang hai truyền âm ngọc bài đưa Bạch Hạc cùng Bạch Linh, nói. Nơi này trải rộng cấm chế, lúc xuất nhập cẩn thận chút. Nói đến đây, nàng phát hiện bọn hắn nếu muốn quay lại viện của mình, không ai lĩnh căn bản là đi không được. Nàng đứng dậy nói, đi thôi ta dẫn các ngươi trở về thuận tiện đem pháp trận cấm chế xuất nhập này đổi một chút. Nàng thấy Ngọc Mật còn ngồi ở bên cạnh, nói với Ngọc Mật. Sư tỷ ta cùng bọn họ đi một chuyến, Ngọc Mật đứng dậy nói, được ta đi gặp sư công. Đúng rồi, chuyện mẫu thân của Nguyệt Nhi, phải bẩm báo toàn bộ cho sư công sao? Bao cốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình quan trọng nhất định phải bẩm báo. Chàng diệt môn huyền thiên môn mấy vạn năm trước ân oán cùng thượng giới nhất nhất tỉ mỉ bẩm báo cho sư công. Nàng hơi trầm ngâm, nói. Sư tỷ từ nay về sau Vân Hải Mật Lâm đối ngoại hết thảy đều do ngươi ra mặt thu xếp, mọi việc ngươi đều có thể làm chủ. Nàng thừa nhận nàng không thích ứng chuyện đối ngoại, nàng không muốn miễn cưỡng bản thân, dù sao sư tỷ đã quen chạy bên ngoài, để sư tỷ đi ứng đối là ổn nhất. Ngọc Mật hơi ngây người, hỏi. Ngươi đây là, bao cốc nói, trước gấp bách một lát lại nói tỉ mỉ với ngươi. Nói xong liền dẫn Bạch Hà cùng Bạch Linh đi ra ngoài. Bạch Hà cùng Bạch Linh thật cẩn thận theo sát sau lưng bao cốc từng bước đều không dám đi nhầm. Bao cốc đem cấm chế ở Mê Vụ Lâm cùng dược viên đều bài trừ tìm một mảng sơn lĩnh lớn cho bọn hắn, bởi vì một khu vực nhiều sương mù như vậy, liền đặt tên nơi này là Mê Vụ Lâm, ở ngoài Mê Vụ Lâm lại bày ra thủ đoạn, khiến ngoại vi cả tòa Mê Vụ Lâm đều ở trong sương mù, nếu không đúng phương pháp, người muốn xông vào sương mù đi tới đi lui đều chỉ sẽ trở lại ngoại vi Mê Vụ Lâm, mà yêu loại trong Mê Vụ Lâm nếu muốn xuyên qua Mê Vụ Lâm đi ra ngoài, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng chỉ có thể nhiễu trở về, từ Mê Vụ Lâm ra vào chỉ có một con đường kia nối thẳng đến ngoại vi Vân Hải Mật Lâm, đương nhiên cũng đi thông tiểu viện của bao cốc bọn hắn. Sau khi xong việc, bao cốc liền bắt đầu thu xếp việc xây viện tử. Muốn xây lại viện tử cần có bản vẽ, mô hình, còn phải có đầy đủ tài liệu xây viện tử. Cũng may bao cốc của cải phong phú, nếu là xây một tòa cung điện, vật liệu trong túi siêu đại chữ vật của nàng có lẽ không đủ, nhưng xây một tòa tiểu viện tử đó là dư giả. Lúc chạng vạng tối, Ngọc Mật vẫn chưa về, nhưng thật ra Bạch Hạc và Bạch Linh đến phục mệnh. Sự tình bao cóc phân công đều làm tốt, những yêu tộc kia nguyện ý đi theo là trải qua nhiều lần suy tính. Hiện giờ nhìn thấy Mê Vụ Lâm mặc dù không lớn như Tuyết Vực nhưng linh khí lại nồng đậm hơn Tuyết Vực rất nhiều, có thể được linh khí sung túc lại không cần lo lắng an nguy sống yên tu hành, đều không cần đi ra ngoài trôi qua những ngày ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời sẽ luân lạc tới mức so với chết cũng còn thảm. Không thân chẳng quen, được một chút thương hại của người liền đặt chân trên đất người ta, cầu được chút bảo hộ đạt được một đường sinh cơ, yêu tộc tự nhiên phá lệ quý trọng, đối với chuyện của bao cốc tự nhiên vô cùng để bụng. Tổng cộng là 967 yêu tộc, bản danh sách đều đã đăng ký rõ ràng. Bao cốc tỉ mỉ xem từ đầu đến cuối, lại xác định danh sách chiêu tu Bạch Hạc chọn lựa thay nàng xây trạch viện, Bạch Linh tuyển 100 danh hầu tuyển thị ti thì làm cho bao cốc tương đương không gì để nói. Nàng hỏi Bạch Linh, dùng hết 100 danh ngạch thị ti sao? Người quả thật không cần sàng lọc thêm lần nữa sao? Bất quá nàng biết những yêu tộc này có thể được Túy Hoa Lâu nâng đỡ, lại bán đến quân phủ, tất nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một, lại tiếp tục trải qua cẩn thận bồi dưỡng. Vốn là đưa bọn hắn đi phụng dưỡng người, chớ nói 100, cho dù là 900, đó cũng là cực kỳ hữu dụng. Bạch Linh nói, nếu có thể phụng dưỡng bên cạnh Linh Nhi thiếu chủ, không chỉ là đại cơ duyên, còn bởi vì Linh Nhi thiếu chủ có đại ân với chúng ta đều muốn đi theo nàng báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 danh ngạch này là ta đã thực cố gắng mới chọn ra, thật sự không biết nên loại thêm ai mới tốt. Hiện tại mọi người một thân tu vi hết phế, có nơi để sử dụng thực lực thật sự quá ít, cho nên thị tỳ này thật sự là một công việc béo bở. Bao cốc buồn cười nói, cho nên ngươi liền chọn đem cả đám người này phái đi ném cho Linh Nhi thiếu chủ của các ngươi. Ai nói cho các ngươi biết là chọn thị tỳ cho Linh Nhi? Lời nàng vừa dứt chợt nghe thanh âm của Linh Nhi từ ngoài cửa sổ bay đến. Bao cốc ngươi gọi ta. Chấm, theo đó liền thấy Linh Nhi nhảy đến cửa sổ nhìn sang. Bao cốc nói, ta không gọi ngươi, Linh Nhi nói, ta vừa rồi đi qua rõ ràng nghe được ngươi nói đến tên của ta. Chấm, Bạch Linh cùng Bạch Hạc nhìn thấy Linh Nhi nhanh chóng khom mình hành lễ. Linh Nhi thiếu chủ, Linh Nhi một tay chống trên cửa sổ, nàng vừa định trèo tường tiến vào, lại nghĩ đến, đây chính là chính ốc của bao cốc nhảy cửa sổ đi vào nói không chừng liền gặp chạm được cấm chế gì đó oanh một trận, chân đang bước lên lại ngập ngừng thu hồi, ngoan ngoãn từ đại môn đi vào. Một bên Huyền Nguyệt Nhi cũng cùng tiến vào, nàng nhận ra Bạch Linh và Bạch Hạc kinh ngạc kêu lên. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Linh kêu lên, Phượng Khuynh Thành, Bạch Hạc cũng kêu một tiếng. Phượng cô nương, là ngươi, Bạch Linh hỏi, sao vậy, ngài cũng rơi vào tay quân phủ, Huyền Nguyệt Nhi nghe được câu, ngài cũng rơi vào tay quân phủ, của Bạch Linh, lại nghĩ đến chuyện bao cốc diệt quân phủ, đoán là sau khi bao cốc tiêu diệt quân phủ, đã thu lưu Bạch Linh, Bạch Hạc bị quân phủ mua. Nàng biết yêu tu rơi vào tay tu tiên giả có rất ít khả năng tốt đẹp, hiện giờ có thể đi theo bao cốc coi như là một hồi tạo hóa. Nàng nói, hai người có thể được bao cốc thu lưu chính là một lần tạo hóa tốt, ngoan ngoãn đi theo nàng, cũng coi như có được một chỗ tốt. Bạch Linh và Bạch Hạc nghe được ngay cả Phượng Khuynh Thành đều nói như vậy, nhanh chóng gật đầu. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn về phía Phượng Khuynh Thành có chứa nghi hoặc nhưng bởi vì là ở trước mặt bao cốc không dám vội vàng, chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng. Bao cốc nghe được lời Huyền Nguyệt Nhi liền xoa nhẹ cái trán, nếu có thể an bài một con đường cho bọn hắn, nàng thật không muốn thu lưu những yêu tộc này. Nàng nói, Bạch Hạc ngươi một lát dẫn người đi đem những nơi có thể thông hành mà ta đánh dấu phô thành đường, thạch tài trải đường cứ lấy từ Mê Vụ Lâm. Nàng trả lại danh sách đã định ra cho Bạch Hạc nói. Người xây viện cứ định ra như vậy, sáng sớm mai ngươi mang bọn họ khởi công. Nàng nhìn thấy Bạch Hạc gật đầu đáp ứng, lại nói với Bạch Linh. Bạch Linh, một lát ta bảo Huyền Nguyệt Nhi, cũng chính là Phượng Khuynh Thành đến chỗ ngươi chọn thị tỳ, người được chọn danh sách đều do nàng định. Việc này nàng làm chủ, Bạch Linh nặng nề gật đầu, bao cốc nói, được rồi, sự tình cứ định như thế, các ngươi nhanh đi đi. Bạch Linh và Bạch Hạc ôm quyền hành lễ cáo lui, Linh Nhi nhìn bao cốc hỏi, ta không có thị tỳ sao? Bao cốc nói, viện này của ta không cần thị tỳ, nếu ngươi muốn có thị tỳ phụng dưỡng, ra khỏi viện của ta thì sẽ có. Linh Nhi nhanh chóng nói, ngươi khiến ta không biết nói gì, nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt Nhi, hỏi, ngươi muốn dọn ra ở cùng đại cô? Đừng nha, ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Huyền Nguyệt Nhi nhíu khóe môi, nói. Ta nhẫn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi hầm hừ mắt liếc thấy Huyền Nguyệt Nhi, vẻ mặt như nữ tử bị phụ tình. Huyền Nguyệt Nhi toàn bộ làm như không có thấy. Bao cốc nói với Huyền Nguyệt Nhi, Sau khi chúng ta tiêu diệt quân phủ, tìm được hơn 900 yêu tu trong quân phủ Vạn Thú Huyền, bọn hắn một thân tinh nguyên đều bị người quân phủ dùng song tu công pháp hút rỗng, bởi vì bọn họ không nơi để đi, liền dàn xếp bọn họ đến Vân Hải Mật Lâm. Bọn hắn không có nơi dùng, bên người sư mẫu lại thiếu người phụng dưỡng, ta đã phân phó Bạch Linh, một lát ngươi cùng Bạch Linh đi chọn cho ngươi cùng sư mẫu chọn một vài thị tỳ, người được chọn danh sách chính ngươi định ra. Huyền Nguyệt Nhi ách một tiếng, vượt qua do dự, gật đầu nói. Đi, đôi mắt nàng vừa chuyển, cười hỏi, bao nhiêu đều được sao? Bao cóc, ân, một tiếng, Huyền Nguyệt Nhi cười nhẹ, hỏi, ta chọn 100 cũng được, vẻ mặt như xem kịch vui mà nhìn bao cóc. Bao cốc chậm rãi nhìn vào mắt Huyền Nguyệt Nhi, trái lại hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta còn không nuôi nổi 100 thị tỳ của ngươi. Huyền Nguyệt Nhi ngay cả nhờ bao cốc mang đến 2 giò đại la tinh kim đều không phải là chuyện lớn gì, nuôi 100 thị tỳ này thật sự là việc nhỏ đến không có gì nhỏ hơn. Nàng khoát tay, nói. Ngươi xem như ta chưa từng nói qua. Xoay người ngồi xuống cạnh ghế. Bao cốc chậm gì gì nói câu. Có điều Bạch Linh thực chuẩn bị 100 thị tỳ cho ngươi chọn. Huyền Nguyệt Nhi kinh hách đôi môi khẽ nhếch nhìn bao cốc. Bao cốc nhìn Huyền Nguyệt Nhi, ngưng giọng nói. Ta thấy khí của chất sư mẫu, không phải như những người đà đà đánh đánh như chúng ta, có thể thay thế thu xếp chu đáo đến đâu liền tận lực thu xếp chu đáo đến đó. Cha ngươi đã mất liền càng không thể để mẫu thân ngươi chịu ủy khuất. Dáng vẻ khí chất như vậy, lại là yêu giới công chúa chi tôn, có thể làm cho Huyền Thiên Tổ sư vì bảo hộ toàn gia bọn họ mà chết trận, thậm chí chôn vùi cả cơ nghiệp Huyền Thiên Môn, nói vậy cũng là người được Huyền Thiên Tổ sư đặt trên đầu quả tim. Huyền Thiên Tổ sư mất nàng làm đồ đệ thay thụ nghệ ân sư tận chút tâm ý cũng là đương nhiên, hơn nữa nàng cũng là người có người yêu mến, suy bụng ta ra bụng người cũng không nguyện để sư mẫu gặp nạn chịu ủy khuất. Huyền Nguyệt Nhi hốc mắt đỏ lên, nặng nề mà gật đầu ân một tiếng, ít hầu lại có một chút nghẹn ngào, nàng nói. Bao cốc cảm ơn, bao cốc nói, được rồi, đều là việc nhỏ tốn chút tâm tư là có thể xử lý rồi. Nàng dừng một chút, nói, ta vừa đã xem qua viện tử bên cạnh dự định tháo đi xây lai. Có cái gì cần bài trí thêm, một lát ngươi cứ nói với ta, viện tử của mình ở, muốn xây thế nào tự mình hiểu rõ. Sư mẫu trước mắt cần nghỉ ngơi, không thích hợp thay đổi vị trí, liền chỉ có thể ủy khuất ở trong tiểu viện của Vân Hải Mật Lâm, đợi nàng vượt qua thời kỳ ấu yếu này, có thể đi ra chủ sự ta lại thương lượng với sư công chọn một vị trí xây một cung vũ cho nàng. Huyền Nguyệt Nhi thật sâu nhìn bao cốc gật đầu, nàng đã không còn lời nào để nói. Ngọc Mật trở lại, nàng bước vào trong viện nhìn bao cốc nói. Bao cốc sư công muốn chọn giữa hai ta làm thiếu trưởng môn. Bao cốc cảm thấy ngoài ý muốn, bị cả kinh giật mình ở tại chỗ. Sư công đây là làm loạn gì vậy? Nàng thoáng tưởng tượng, liền hiểu được Tử Thiên Quân tính toán điều gì. Nàng mỉm cười, nói. Sư tỷ, ngươi làm thiếu trưởng môn thích hợp. Cách chương.